Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 49. Chương 49. Hạ Vãn An. 1. Trương Đặc Trợ bị hỏi sững sờ. Ai? Nàng lúc nào tiến Hàn thị? Trương Đặc Trợ vẫn là không có kịp phản ứng. Hàn tổng, ngài đến cùng là nói ai? Hàn Kinh Niên trầm mặc chốc lát mà. Hạ Vãn An, nghe được cái tên này, Trương Đặc Trợ ngược lại sửng sốt. Ngài là nói phu nhân? Phu nhân năm ngoái liền tiến Hàn thị nha, là đại phu nhân ý tứ. Đại phu nhân nói cho lão thái thái, lão thái thái gật đầu. Sau đó phu nhân liền tiến Hàn thị, cái này đều không khác mấy đã nhanh một năm đi. Phu nhân ngay tại bộ phận thiết kế lúc ấy đại phu nhân nói chuyện này thời điểm. Ngài ở bên cạnh nha Hàn tổng, ngài không nhớ rõ. Hạ Vãn An đi ra ký túc xá, chuẩn bị đánh ra thuê xe lúc, mới nhớ tới mình đi gấp, đưa di động rơi vào Hàn Kinh Niên trong văn phòng. Nàng nghĩ đến hôm nay thứ bảy, không có nhiều người tới công ty, mà bọn hắn cái giờ này tám thành là tại trong phòng họp họp. Thế là liền ngồi thang máy quay trở lại đi đi lấy. Kết quả nàng vừa tới tầng cao nhất, liền thấy một nhóm người từ trong phòng họp ra nhanh như vậy liền giải tán. Hạ Vãn An bị hù vội vàng ấn thang máy, lại đi lầu một, sau đó nàng chờ đến lúc đám người kia tất cả đều rời đi về sau, mới lại đáp lấy thang máy đi tầng cao nhất. Hàn Kinh Niên cửa ban công không có đóng, nàng nhẹ nhàng đẩy liền tiến vào. Trong phòng trống rỗng, không ai, nàng cũng coi là Hàn Kinh Niên không tại, cho nên liền hướng về phía phòng nghỉ đi đến. Chỉ là nàng nhanh đến cửa phòng nghỉ ngơi lúc, nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm của hắn. Nàng lúc nào tiến Hàn thị? Nàng còn là hắn? Hàn Kinh Niên nói tới ai nha? Là ai lúc nào tiến Hàn thị để hắn như vậy quan tâm? Hạ Vãn An thật không phải là cố ý muốn nghe góc tường. Thuần túy là ngẫu nhiên đụng tới. Ngay sau đó nàng chỉ nghe thấy Trương Đặc Trợ giống như nàng nghi hoặc âm thanh. Sau đó hắn liền lại nghe thấy thanh âm của hắn. Hạ Vãn An, Hạ Vãn An quen thuộc như thế ba chữ, lại làm cho Hạ Vãn An tựa như bị điểm huyệt đạo. Chợt tĩnh bỗng nhiên ngay tại chỗ, tại trong trí nhớ của nàng, đây là trong miệng hắn lần thứ nhất phun ra tên của nàng a. Cưới sau 2 năm, hắn cùng nàng tiếp xúc cũng không nhiều. Cũng chính là gần nhất khoảng thời gian này mới có tấp nập giải trừ. Nhưng cũng thuần túy là trùng hợp, nhưng gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng chưa từng hô qua tên của nàng. Nàng lúc trước một mực ảo tưởng, thanh âm của hắn dễ nghe như vậy. Hô lên nàng danh tự thời điểm, nhất định là phá lệ dễ nghe, cho tới hôm nay, nàng mới biết được, nguyên lai không nhất định là dễ nghe, cũng có thể là tàn khốc. Lúc trước, nàng tiến Hàn thị, là đại tẩu cùng tổ mẫu ngay trước hắn mặt sách. Hắn ngồi ở bên cạnh một mực tại xem văn kiện, nghe được tổ mẫu hỏi hắn. Hắn nhẹ nhàng gật gật đầu, nàng vẫn cho là hắn là biết đến bây giờ nghĩ đến. Khi đó hắn, căn bản liền chưa từng đi qua tâm nàng với hắn đến nói. Đến cùng là nhiều không có ý nghĩa, nhiều không quan hệ đau khổ. Nhiều có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn mới có thể đem nàng, đem cái này cách khác luật bên trên thê tử coi thường đến loại tình trạng này. Phòng nghỉ, chưa từng biết Hạ Vãn An tới qua Hàn Kinh Niên, bị Trương Đặc Trợ hỏi được tại chỗ sửng sốt. Nàng đến Hàn thị, là đại tẩu cùng tổ mẫu ở ngay trước mặt hắn định ra tới. Hắn lại không có ấn tượng tựa như là nàng thụ thương nằm viện, hắn cũng là toàn vẹn không biết trong 2 năm qua, hắn đối nàng lại vẫn luôn là như thế coi nhẹ sao. Hàn Kinh Niên cụp xuống rủ xuống đôi mắt, sau một lát, lên tiếng, tối hôm qua ta đụng phải nàng. Trương thừa, ngươi biết không, tối hôm qua nếu không phải nàng, ta khả năng liền đã chết rồi. P.S. H. Cho Trương Đặc Trợ tiểu khả ái lấy cái danh tự. Tuần hoạt động, Bản chương tiết nhắn lại ngẫu nhiên rút ra hai cái độc giả đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao tương đương chúng. Thưởng điều kiện, tặng phiếu đề cử hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.